Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Tiên đoán chi tử. Màn đêm buông xuống muộn, chân trời chậm rãi tách ra một vòng ngân bạch sắc thời khắc. Một vị mặt có tàn nhang, người hầu ăn mặc nữ nhân bước chân gấp rút đi ra Red Keep nào đó tòa tháp bên trong. Bình minh thời khắc phi thường yên tĩnh, chân đạp tại gạch đá mặt đất thanh âm yếu ớt mà vang dội. Trong đầu quanh quẩn trước đó cùng vị trẻ tuổi kia nói qua những lời kia. Hầu gái nhịn không được quay đầu mắt nhìn cái kia im hơi lặng tiếng cao ngất tòa tháp. Ánh mắt tĩnh mịch, phảng phất có thể xuyên thấu qua nham thạch nhìn thấy trong đó cái nào đó tóc đen thân ảnh. Hợp tác. Nàng lầm bầm từ ngữ này, nhịn không được nhíu mày, vì cái gì không thể hợp tác đâu? Nàng hỏi lại chính mình, hơn 10 năm trước, Volantis đỏ trong thần miếu truyền ra một đạo thần dụ. Lord of Light Roller hiệu triệu tất cả tín đồ tiến về phía tây Westeros đại lục. Đi tìm cũng hủy diệt cái gọi là thế giới cũ cửa lớn. Thế là nàng cùng cái khác rất nhiều áo bào đỏ mục sư đạp lên cái này xa lạ thổ địa. Bất quá cùng cái khác người khác biệt. Đến nơi này sau nàng cũng không có ý định tự mình đi tìm cái kia không tìm ra manh mối cửa. Mà là quyết định cùng Westeros bản địa các quý tộc đạt thành hợp tác. Điểm ấy cũng không dễ dàng. Bởi vì ngụy thần tín ngưỡng một mực chiếm cứ lấy phiến đại lục này. Nơi đây các lãnh chúa đối với bọn hắn tồn tại cũng không hữu hảo. Sau lại cơ duyên xảo hợp, nàng dựng vào vương hậu tuyến, lại có thể gián tiếp chỉ huy động rất nhiều nhân lực hỗ trợ tìm kiếm cái kia cái gọi là cựu nhật. Chi môn, nhưng mà loại đãi ngộ này tại trước đây không lâu liền bị triệt để đập nát. Từ Rick tin tức truyền đến để phiến đại lục này các lãnh chúa đối bọn hắn tồn tại triệt để trở mặt. Hoàn cảnh lớn ảnh hưởng dưới, coi như vương hậu xét xây che chở nàng, cũng không thể không để nàng trốn trước lại nói. Thế là nàng liền trốn đi, thẳng đến lúc này giờ phút này, thẳng đến dưới mắt loại tình huống này xuất hiện. Trên thực tế nàng cùng Runley nói không sai, nàng đích xác là ôm cùng vương hậu hợp tác tâm tính đến làm việc. Mà không phải trong đó ứng hoặc là cái gì khác, bởi vì nàng cũng không cho rằng trí cao mục sư. Benero lựa chọn là chính xác, tín ngưỡng duyên cớ, thời gian 10 năm, đồng hành của nàng nhóm tại Westeros đại lục đụng không biết bao nhiêu rủi ro. Mà chân thần hạ đạt thần dụ cũng không có quá nhiều tiến triển. Giáo hội nội bộ đối với cái này phi thường sốt ruột. Nhưng đây cũng không phải là bọn hắn lựa chọn cùng Targaryen hợp tác nguyên nhân thực sự. Hoặc là nói, đây chỉ là nguyên nhân một trong, nhưng cũng không phải là chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là trí cao mục sư Benero cho rằng cái kia lưu vong hải ngoại Targaryen bên. Trong cái nào đó tiểu nữ hài, là trong truyền thuyết tiên đoán chi tử. Dài hạ về sau, sao trời khắp huyết. Băng lãnh hắc ám đem bao phủ thế giới. Tại cái này kinh khủng thời khắc, sẽ có một vị chiến sĩ từ trong liệt hỏa rút ra thiêu đốt chi kiếm. Thanh kiếm kia là Quang Minh Sứ Giả, anh hùng chi hồng kiếm. Nắm giữ nên kiếm giả chính là Ezo Ahai chuyển thế, mà hắn đem khu ra hắc ám hạ á trong sách xưa ghi lại tiên đoán lan truyền mấy ngàn năm. Đồng thời rất nhiều đỏ thần miếu các tế tự đều có tiên đoán qua. Không lâu sau đó tận cùng thế giới sẽ dựng dụng ra một cỗ khủng bố tai nạn. Kia là trên thế giới duy hai chân thần một trong viễn cổ dị thần quật khởi khôi phục hiện ra. Cứ việc bởi vì cựu nhật chi môn một chuyện, Red God giáo hội phần lớn mục sư những năm gần đây không rảnh bận tâm ở đây. Nhưng rất nhiều cao tầng nhưng cũng chưa lãng quên cái này tận thế tiên đoán. Chí cao mục sư Benero cho rằng trong dự ngôn Ezo Ahai là một cái thoát đi cố thổ Targaryen tiểu. Nữ hài, cho nên toàn bộ Red God giáo hội cũng bắt đầu cùng Targaryen hợp tác. Chuẩn bị lật đổ Westeros hiện hữu chính quyền, bồi dưỡng nó thượng vị. Melisandre không rõ ràng Chí Cao Mục Sư là như thế nào nhận định điểm ấy. Nhưng nàng đối với cái này lại đáp lại tương phản thái độ. Bởi vì nàng từng gặp vị kia gọi là Daenerys tiểu nữ hài. Tính cách mềm yếu lại không có chút nào lòng dạ. Toàn thân cao thấp tràn ngập nhu nhược của phái nữ. Làm sao có thể là anh hùng chuyển thế? Nữ hài thậm chí đều không có khí lực cầm lấy bình thường kiếm sát. Chớ nói chi là anh hùng chi kiếm. Dài hạ về sau, sao trời khắp huyết. Ơ do A Hai sẽ tại khói cùng muối nơi trùng sinh, những lời này là tiên đoán bên trong tìm kiếm anh. Hùng chuyển thế con đường duy nhất. Theo Melisandre hiểu rõ, cô bé kia hoàn toàn chính xác sinh ra ở đảo Dragonstone, cái kia khói cùng muối nơi không sai. Nhưng nàng chút điểm anh hùng chi tư cũng không có. Cho nên nàng cho rằng tiên đoán chi tử một người khác hoàn toàn. Mà Chí Cao Mục Sư Benero nâng đỡ một cái tiểu nữ hài thượng vị. Đánh vào Westeros đại lục, quyết định này theo Melisandre là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì cái này sẽ chỉ tự dưng tiêu hao cả nhân loại lực lượng. Mà đối tương lai vụ tai nạn kia không có bất kỳ cái gì chỗ tốt có thể nói. Cách làm chính xác liền nên giống như là nàng dạng này. Cùng Westeros đại lục bản địa các lãnh chúa hợp tác mới là. Trên thực tế, nếu như không phải Benero lãnh đạo giáo hội đột nhiên cùng Targaryen kết minh đồng thời vận dụng âm mưu bại lộ, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng cùng vương hậu quan hệ trong đó đến giành càng nhiều lực lượng thay bọn hắn làm việc, bất luận là tìm cửa hay là đối kháng hắc ám. Mà không phải lúc này dạng này làm cho cả Red God giáo hội đều bị bài xích bên ngoài. Đáng tiếc, âm thầm lầm bầm, hầu gái, dậm chân đến một chỗ mênh mông phế tích bên trong. Sau đó kéo ra nó nơi hẻo lánh mặt đất một cái cửa gỗ đi vào trong hầm ngầm. Hồi trước xảy ra bất ngờ biến hóa xáo trộn kế hoạch của nàng. Trong lúc nhất thời không để cho nàng biết như thế nào cho phải. Nhưng giờ này khắc này, tại cùng vị kia tuổi trẻ công tước mật đàm về sau. Melisandre nhưng trong lòng khôi phục một chút hy vọng, nàng từ đầu đến cuối không cho rằng nhân loại lẫn nhau đánh lên là chuyện tốt lành gì. Nàng cũng hiểu rất rõ giáo hội nội bộ có thật nhiều người đối với Benero quyết định có chỗ chỉ trích, cho nên vì cái gì không thể từ đó quần nhau một hai đâu. Coi như vô pháp cải biến cái này đã phát sinh hết thảy. Tối thiểu đến nói, nàng hẳn là ngăn cản song phương chiến tranh phát sinh, sau đó nghĩ biện pháp đồng tâm hiệp lực mới là. Dù sao bất luận là từ đầu đến cuối không có đầu mối cựu Nhật chi môn, hay là không ngừng tại chỗ tối xúc tích lực lượng viễn cổ dị thần, bọn chúng đều là muốn để thế giới này lâm vào hủy diệt a. Lúc này triển khai nội đấu, xui xẻo cuối cùng đều chỉ sẽ là chính bọn hắn thôi. Benero tính tình cố chấp, ta không thể trực tiếp tìm tới cửa cùng hắn thương lượng. Cho nên cần nghĩ biện pháp khác, hành tàu tại đen nhánh ảm đạm hầm đất bên trong. Hầu gái, thấp giọng lầm bầm, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một cái ý niệm khác. Dài hạ về sau, sao trời khắp huyết. Ơ do A Hai sẽ tại khói cùng muối nơi trùng sinh. Khói cùng muối nơi. Khói cùng muối nơi. Vừa mới vị trẻ tuổi kia, lãnh địa há không chính là đảo Dragonstone, cái kia khói cùng muối nơi. Trong lúc nhất thời nàng bước chân không tự giác dừng lại, nghĩ cùng trước đó đủ loại. Nàng phát hiện so với cái kia nhu nhược tiểu nữ hài đến gọi Renly người trẻ tuổi bất luận thấy thế nào đều càng phù hợp tiên đoán chi tử xưng hô thế này. Chỉ là, nghĩ đến cái kia tràn ngập ngụy thần khí tức cái dương. Cùng mở ra cái dương lúc tự thân tiếp nhận đến cái kia cỗ quỷ dị trùng kích. Melisandre liền không nhịn được nhíu nhíu mày. Bên kia lại nhảy lòng của nữ nhân có xoắn suýt. Bên này Renly đuổi đối phương rời đi về sau. Đang ngồi ở trước bàn sách vẫn suy nghĩ. Hắn cũng không có đôi cái gọi là hợp tác ôm lấy quá nhiều kỳ vọng có thể có hiệu quả tốt nhất. không có cũng không tổn thất cái gì, đem cái kia nữ áo đỏ đánh chết tại nơi đây tất nhiên có thể tạm thời giải quyết cái kia màu tóc vấn đề lưu lại dưới hậu hoạn. Nhưng cái này hậu hoạn nhưng thật ra là có thể bị những biện pháp khác chỗ giải quyết. Mà trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra giết chết nữ áo đỏ có thể cho mình mang đến bao nhiêu lợi ích. Ngược lại không bằng tiện tay bước kế tiếp hợp tác chi cờ. Hy vọng có thể có chút hiệu quả đi. Trong lòng chờ đợi ở đây, Runley đang suy nghĩ một phen trước đó đủ loại về sau. Cảm giác có chút đau đầu. Bất quá sát theo đó hắn liền đưa tay đụng vào hướng tay trái mình trên cổ tay viên kia thất diện. Thần tiêu ký, tư duy hoảng hốt một lát sau, hắn nghe được một đạo êm tai giọng nữ. Người đáp ứng cùng thần linh làm giao dịch rồi. Cái kia trước không đề cập tới. Runley đáp lại nói, người có thể hay không cải biến nhân loại tóc nhan sắc. Thần linh có thể làm được điểm ấy. Đối phương hồi phục, chỉ là vô pháp lâu dài. Có thể bảo trì bao lâu? Cái này muốn phân người. Phân người, Runley trong lòng tự nhủ nhiễm cái đầu trả về phân cái gì người. Bất quá hắn cũng không có đối với cái này nói nhảm nhiều. Sau khi nghe trực tiếp mở miệng nói ra mục đích của mình. Huynh trưởng ta Robert, ta muốn để đầu hắn phát nhan sắc biến thành màu vàng. Có thể bảo trì bao lâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ